Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, lên đường đi truyền ra, cùng chủ nhà câu thông mấy lần, Tô Dật Dương cuối cùng lấy 1.850 vạn bắt lại bộ phòng này. Tiền đặt cọc 30%, gần tới 6 triệu, số tiền kia lấy mang ra, trực tiếp đem Tô Dật Dương triệt để đào rỗng. Bất quá may mà Tô Dật Dương vơ vét của cải năng lực tương đối mạnh, bằng không thật đúng là không chịu đựng nổi. So với việc tầm thường nhị tuyến nghệ nhân, Tô Dật Dương thu nhập có thể so với nhị tuyến đỉnh phong, thậm chí so nhị tuyến đỉnh phong còn mạnh hơn như vậy một ném đi. Trong đó chủ yếu khởi nguồn đều tại âm nhạc trên website chia. Bởi vì ca khúc đều là Tô Dật Dương chính mình sáng tác, cho nên tại ca khúc phía trên tiền lời, hắn chỉ cần phân cho công ty 2 thành liền có thể. Còn lại 8 CD là chính bản thân hắn. Rốt cuộc cái này mấy lần hắn phát ra ca, cũng không có như thế nào vận dụng công ty tài nguyên, cho nên công ty gần như liền tương đương với lấy không. Liên tục hơn 10 đầu tinh phẩm dễ bán ca khúc, còn có những cái này ca khúc diễn sinh lợi nhuận, tổng cộng vì Tô Dật Dương mang đến gần tới 20 triệu tiền lời. Đào đi tiền đặt cọc 6 triệu. Còn lại tiền gần như đều đánh vào Diệu Dương Phong Đầu tài khoản bên trong, dùng cho đầu tư. Diệu Dương Phong Đầu phía trước kỳ liền tựa như một cái cắn nuốt người miệng khổng lồ, yêu cầu Tô Dật Dương liên tục không ngừng đầu tư, nghĩ muốn hắn có thể sản sinh hồi báo. Đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải gần tới 1 năm thời gian. Bất quá tuy rằng quang chứng, nhưng mà Tô Dật Dương cũng rất vui vẻ. Ngồi nữa trong nhà trên ghế salon, cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Đây là hắn trong đời thứ nhất phòng nhỏ, nhưng mà tuyệt đối không phải là cuối cùng một bộ. Bộ phòng này thừa nhận Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi 2 người ký ức. Tô Dật Dương không nỡ bỏ nó bị phá hư. Hơn nữa nơi này ở vào Ya Khu, vị trí địa lý cũng là vô cùng tốt, thuận tiện Tô Dật Dương bình thường công tác xuất hành, cũng rất có đầu tư giá trị. Coi như tạm thời nơi ở là phi thường phù hợp. Vân Uyển Nghi rời đi, nhường Tô Dật Dương không thích ứng 2 ngày. Nhưng mà rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong. Mấy ngày nay, Vân Uyển Nghi có rảnh liền sẽ gọi điện thoại cho hắn. Mỹ danh hắn viết bảo là muốn học làm đồ ăn, nghĩ muốn hướng Tô Dật Dương học nghề, nhưng mà mỗi lần trò chuyện giống như làm đồ ăn căn bản không hợp. Ngược lại đối Tô Dật Dương cá nhân sinh hoạt tương đối để tâm, nhất là đối với Tô Dật Dương bên người khác phái nhất để tâm. Tô Dật Dương thường xuyên sẽ bị nàng manh đến, mà Tô Dật Dương có rảnh thời điểm cũng sẽ thường xuyên cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại, dùng tên tuổi là muốn trợ giúp Vân Uyển Nghi học làm đồ ăn. 2 người cứ như vậy khoác lên da dê bán thịt chó. Ngược lại là rất nhanh đều theo không thích ứng chung đi ra. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đến chủ nhật, tối thứ 6, lên đường đi mới nhất một quý kỳ thứ nhất chính thức phát sóng. Khai hỏa tổng nghệ chúc tuổi đường phát súng đầu tiên, với tư cách là Giang Chiết Vệ Thị Vương bài tổng nghệ. Hơn nữa đã liền xử lý 3 quý lên đường đi, tồn tại rất nhiều trung thực fan. Tiết mục còn chưa chính thức truyền ra, tại quảng cáo thời điểm, thu xem tỷ lệ đã mơ hồ đạt tới 2% cao độ. Nhiệt độ cực cao, Ya Khu cảnh Dương Hoa Phủ, Tô Dật Dương trong nhà. Hôm nay tới một vị khách nhân, đúng là hắn đồng đảng Quách Hạo Lương, thăng quan nhà mới, còn có đêm nay lên đường đi phát sóng. Tô Dật Dương hào hứng rất cao, liền đem Quách Hạo Lương mời tới đây. 2 người cũng là rất lâu không có tụ qua. Tại lên đường đi phát sóng phía trước, Tô Dật Dương tại trong phòng bếp làm chút thức ăn, sau đó theo trong tủ lạnh đem vừa vặn ướp lạnh tốt rượu gạo lấy ra, bày ở phòng khách trên bàn trà. Tại bên bàn trà thượng bày biện để đó 2 cái đệm. Tô Dật Dương bận việc thời điểm, Quách Hạo Lương chính là tại trong phòng quay trở ra. Ya khu cảnh Dương Hoa phủ phòng ở 150 m² không đến 20 triệu. Người đây cũng quá hào đi. Trong nhà có mấy cái mỏ à. Dương ca ngươi đây là muốn nhường chúng ta đám kia đồng học biết. Đoán chừng phải hâm mộ đến chết ngươi. Quách Hạo Lương âm thầm tặc lưỡi nói. Cũng đừng. Tô Dật Dương đem chiếc đũa bày biện tốt. Rút ra tờ khăn giấy lau lau tay. Cười nói. Ta qua 2 năm còn muốn tham gia họp lớp đâu này. Ta cũng không muốn bị mọi người bài xích. Quách Hạo Lương cười hắc hắc. Làm được Tô Dật Dương đối diện. Hắn vừa rồi cũng chính là nói giỡn. Hắn biết rõ đố kỵ loại vật này có nhiều đáng sợ. Bằng không hắn cũng không thể một mực thấp như vậy điều động. Tô Dật Dương kẹp một tia tử rau trộn. Mùi vị vừa vặn, chua ngọt thích hợp. Thuận miệng nói, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Phòng trọ đã cho ngươi thu thập ra tới. Uyển Nghi cái kia phòng ngươi đừng vào. Phòng tắm dùng bên trái cái kia. Uyển Nghi nàng có thích sạch sẽ. Quách Hạo Lương lông mày trao khiêu chiến. Cười xấu xa nói. Ai u, nhân gia đều chuyển đi. Còn như vậy quan tâm nhân gia. Ngươi còn chuẩn bị giấu giếm đến huynh đệ ta lúc nào thời gian a? Tô Dật Dương bưng lên rượu gạo ly cùng Quách Hạo Lương đụng hạ. Rượu gạo nhập hầu, tinh khiết và thơm ngọt. Hoàn toàn không có uổng phí tửu chua cay cảm giác. Với tư cách là ca sĩ, vì bảo vệ cuống họng, uống rượu tự nhiên là có thể miễn là miễn. Nhưng mà có chút thời điểm, bất đắc dĩ hoặc là hào hứng tăng vọt thời điểm, hơi hơi uống một chút cũng là nhân chi thường tình. Rượu đỏ cùng rượu gạo còn có bia. Đối với cuống họng tổn thương cực kỳ bé nhỏ, bia tăng lên dạ dày. Tô Dật Dương không muốn uống, mà cùng Quách Hạo Lương như vậy cái đại lão gia, hơn nửa đêm uống rượu đỏ, cái kia mẹ nó là có bệnh, cùng cái đại lão gia tìm cái gì tình cảm, hắn cũng không phải gay, cho nên cuối cùng lựa chọn rượu gạo, chuyển đi, nhưng mà qua một hồi rất có thể liền chuyển trở về. Đến mức hai chúng ta sự tình, ta thật không có giấu giếm ngươi. Chúng ta trước mắt thật không phải người yêu quan hệ. Tô Dật Dương thuận miệng đáp. Quách Hạo Lương nghe vậy. Trên mặt nụ cười càng lớn. Cười nói. Ô ô ô. Không phải người yêu quan hệ. Ngươi còn dám cùng ta nói hai người các ngươi chính là bằng hữu bình thường quan hệ sao? Còn dám cùng ta nói hai người các ngươi quan hệ thuần khiết sao? Tô Dật Dương giữ im lặng. Thật giống không nghe thấy giống nhau. Da mặt dày tương đương có thể. Thời điểm này, thời gian vừa vặn đến 9 giờ. Mới nhất một quý lên đường đi chính thức phát sóng. Như cũ là quen thuộc âm nhạc. Như cũ là quen thuộc những người kia. Qua ước thường vài phút. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Lý Tranh cùng Trương Thịnh Nam 4 người khách quý lên sân khấu. Mọi người trò chuyện biết thiên. Lẫn nhau ném ngạnh tiếp ngạnh. Rất nhanh bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Dật Dương, ngươi đem ngươi máy tính lấy ra, mở ra internet phát sóng trực tiếp. Chỉ xem tivi nhiều nhàm chán, mưa đạn mới là nhất đùa. Quách Hạo Lương cười nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai, đứng dậy đem máy tính lấy tới, mở ra internet phát sóng trực tiếp. Đem máy tính yên lặng đặt ở trên ghế salon. Hắn cũng là rất muốn nhìn xem đám bạn trên mạng phản ứng. Lúc này phát sóng đến cái thứ nhất trò chơi. Tô Dật Dương đang tại lặng lẽ sờ sờ thử măng non uy lực. Cái kia bộ mặt biểu tình thêm lên hậu kỳ đặc hiệu. Khiến cho siêu cấp cười lớn. 666. Tô Dật Dương thật sự là dũng sĩ. Thật sự là người không biết không sợ a. Vẻ mặt này có thể thấy tương đương chua thoải mái a. Dương ca thật là đùa. Lúc ban đầu đã cho ta Dương ca là cái thần tượng phái. Kết quả phát hiện hắn là thực lực phái. Hiện tại xem ra là ta đánh giá thấp Dương ca. Dương ca còn là một khôi hài phái. Dương Dương thịnh thế mỹ nhan thật sự là chưa nói. Anh Tuấn rối tinh rối mù. lại đẹp trai lại man, 360 độ không có góc chết đẹp trai. Chú ý nhìn Vân Uyển Nghi cái kia đôi mắt nhỏ, ân gần chung mang theo một tia bất đắc dĩ chung mang theo quét một cái đau lòng chung mang theo một vệt yêu thương. Hai người bọn họ nếu như nói không có điểm mờ ám, ta phát sóng trực tiếp băm điều, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.